Chương 30, đi về phía Tây Pháp Sư. Vội vàng thời gian, thoáng qua một cái vài năm. Mấy năm qua này dấu dò kỳ chân không bước ra khỏi nhà, căn nhà nhỏ bé tại vĩnh viễn trong đỉnh, ngoại trừ rủ cả gì cùng rổ cả bên ngoài, toàn bộ thế giới bên trong người biết hắn, cũng không biết hắn sớm đã trở lại trên mặt đất. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn kế hoạch tiếp tục tiến hành, nụ dạ cờ lạn thế lực QNZ đang dần dần phát triển lớn mạnh, bất quá dựa theo cả giả thuyết pháp, cái kia chính là toàn bộ nụ dạ cờ lạn, hoàn toàn liền là chính hắn một tay cố gắng dựng lên. Bọn hắn sơ đẹp căn bản chính là cái sống phong túng, ngồi mát ăn bắt vàng ra hỏa. Kinh đô yêu quái bên trong, QNZ có am hiểu âm như quỷ kế ra hỏa, tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mệnh lệnh dưới, những này yêu quái bắt đầu mê hoặc mạc phủ cùng triều đình. Tại thời gian mấy năm bên trong, song phương đã từng phát sinh qua một chút đại chiến, mặc dù trận chiến tranh này tại song phương đều tỉnh táo lại về sau, tạm thời đình chỉ, bất quá cả hai ý địa nguyên sẽ thường có ma sát. Mỹ nạ mổ tổ không dám thật đi hệ tờ thiên hoàng thống trị, mà thiên hoàng lại không có có đủ thực lực cùng mạc phủ đối kháng. Dưới loại tình huống này, thiên hoàng quyền lợi QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua đánh mất. Bất quá đối với hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tới nói những này cũng không đáng kể. Tại song phương chiến trường người chết bên trong, nàng rốt cục thu tập được đầy đủ tuyệt vọng cùng bi hoán chi khí, để mục tiêu của mình càng gần một bước. Mà nàng vụng trộm bắt tù binh tuổi trẻ, có được đặc biệt năng lực nữ tử động tác, cũng đã bại lộ mánh khỏe. Rất nhiều âm dương sư đem ánh mắt thả trên thân nàng, nhưng là vì có thể làm cho hài tử sinh ra, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chẳng những không biết thu liễm, ngược lại bắt đầu làm trầm trọng thêm. Liên dưới loại tình huống này, tất cả mọi người biết, đây chính là mưa gió muốn đến thời điểm. Đại âm dương sư dầu dò kỳ chỗ còn sống niên đại, là thế nhân chỗ công nhận, bình an thời đại huy hoàng nhất thời kỳ, khi đó, âm dương thuật đạt được nhanh chóng phát triển, các loại lưu phái âm dương sư như măng mọc sau mưa toát ra, tại âm dương sư dẫn đầu dưới, Phật giáo cùng võ sĩ cũng đã nhận được nhảy vọt phát triển, có được lực lượng nhân loại tộc quần càng lớn mạnh, tại tăng thêm một chút không người biết đến nguyên nhân, rất nhiều đại yêu quái đều là biến mất khỏi thế gian, từ đại. Âm dương sư tồn tại niên đại bắt đầu, nhân loại thế lực thời gian dần trôi qua vượt qua yêu quái, chân chân chính chính, đến khu này thổ địa quyền thống trị. Tại cái này thủy triều bên trong, sinh ra cùng hủy diệt âm dương sư gia tộc đếm không hết, mà tại kinh đô, có một cái gia tộc tại trong mấy trăm năm thất tha thất thểu tiến lên, gia tộc này cũng không đơn thuần truy cầu âm dương thuật hoặc là Phật pháp, mà là hết tất cả nhưng có thể hấp thu có thể lớn mạnh chính mình pháp môn, phát triển cho tới bây giờ, gia tộc đã có được đông đảo tăng lữ, âm dương sư thậm chí cả võ sĩ, mặc dù gia tộc thực lực tổng hợp không cách nào cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ loại. Kia âm dương sư khôi thủ so sánh, nhưng là toàn cả gia tộc tại cái này siêu việt phạm ly trong thế giới, QNZ có một chỗ ngồi cho mình. Mà gia tộc này danh tự liền là Sải Ghi U Dị nhất tộc vốn là phủ dị hổ dạ thị một cái chi nhánh, làm dạ mạ tô ngoại trừ thiên hoàng một mạch bên ngoài nổi danh nhất khí phủ dị hổ dạ nhất tộc, rất nhiều gia tộc đều cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Sải Ghi U Dị nhất tộc phát tích, chính là từ phụ dị ổ dạ hải đệ xạ tổ bắt đầu, phụ dị ổ dạ hải đệ xạ tổ, tức là sải ghi ủ dị ban sơ gia chủ. Cách nay đại khái hơn 40 năm trước, sải ghi ủ dị nhất tộc ra đời một vị thiên tài này từ nhỏ đã cho thấy thiên phú hơn người, thi tử ca phu không chô không tinh, âm dương Phật pháp không gì làm không được, bị dự định là đời kế tiếp sải ghi ủ dị gia chủ. Thiên tài QNZ không thẹn với toàn cả gia tộc kỳ vọng cao. Hắn chủ tu Phật Pháp, sở trường ngoạ ca, tuổi còn trẻ liền trở thành Phật Pháp Đại Sư, tại mình du lịch lúc hàng yêu phục ma, lưu lại vô số cố sự, nhận vô số bình dân bách tính tán thưởng. Mà hắn ngoạ ca cũng là trước đây chưa từng gặp để cho người ta sợ hãi thán phục, mỗi một thủ đô lưu truyền tại thế nhân trong thai, bởi vậy được người tôn xưng là ca thánh. Thiên Hoàng trao tặng hắn mặt phía Bắc Trì võ sĩ xưng hào. Đương nhiệm phủ dị hổ dạ gia chủ phủ dị hổ dạ hái đệ hỉ dạ cùng cả mạ cụ dạ mạc phủ tướng quân mị nạ mổ tô đều đã từng tiếp kiến qua hắn. Tại bản này ứng đối địch hai cái thế lực bên trong hắn có thế thành thạo điêu luyện, nó ngút trời kỳ tài quả thật làm cho người sợ hãi thán phục. Tại kế thừa sải ghi ưu dị vị trí gia chủ không lâu sau, ngay tại bản này ứng thuộc về hắn niên đại bên trong, vị này ca thánh có một ngày đột nhiên tuyên bố mình xuất gia, tự xưng đi về phía Tây Pháp Sư. Pháp danh tròn vị, tại cách hẩn kỷ không xa một tòa thâm sơn bên trong thành lập một tòa chùa miếu thịnh trí tự, hắn mặc dù còn mang theo Sải Ghi U Dì gia chủ chức vị, nhưng là phần lớn thời gian, vẫn ú cư tại thịnh trì tự bên trong, mặc kệ là tảo khóa học tập vẫn là xử lý gia tộc sự vật, hắn cơ hồ liền không còn có từng đi ra ngoài nơi này. Bất quá vì gia tộc kéo dài, cũng vì lưu lại huyết mạch của mình, hắn tại xuất gia sau từng cùng người kết hôn Nhật Bản tăng nhân đại đa số lưu phái có thể kết hôn, sinh hạ một nữ. Không có ai biết vì cái gì vị này đang lúc thịnh niên đi về phía Tây Pháp Sư sẽ rời xa tục vật, ẩn cư tại thịnh trì tự bên trong. Nhân loại bắt quái luôn luôn bất khả tư nghị như vậy, thời gian dần trôi qua, một chút truyền ngôn bắt đầu lưu truyền. Nghe nói, đi về phía Tây Pháp Sư tại kinh đô trong hoàng cung, đạt được đã từng đại âm dương sư dấu dò ký để lại phản hồn chi thuật, từ đó khám phá sinh tử huyền bí, cho nên tại cái này thịnh trì tự bên trong tiến hành tu hành, liền vì siêu việt nhân loại tuổi thọ cực hạn, đạt tới vĩnh sinh. Phản hồn liền là sắp chết người phục sinh chi ý, mà phản hồn chi thuật, càng là tại vô số điển tịch cùng âm dương sư truyền miệng bên trong lưu truyền, bởi vì tại đại âm dương sư còn sống niên đại đó, vị kia từ xưa đến nay vĩ đại nhất âm dương sư, xác thực dùng qua thuật này pháp, lại thêm sủ chỉ mỉ cả đỏ trong gia tộc một mực bị âm dương sư quen thuộc tài giản phủ kỳ mỉ tế, cái này lời đồn, để đại đa số người là tin tưởng. Lớn nhất bằng chứng chính là, vị này đi về phía Tây Pháp sư tại thịnh trì tự bên trong gieo một viên cây anh đào. Viên này cây anh đào lấy siêu việt nhân loại lẽ thường tốc độ sinh trưởng, tại ngắn ngủi trong vài năm liền trưởng thành vì một viên đại thụ che trời. Nó thân cây chi thô kệch, nó cây cối độ cao đứng thẳng, đơn giản liền là một cái còn sống kỳ tích, nhân loại đứng ở bên dưới, chỉ cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Cây hoa anh đào là biểu tượng tử vong hoa, mà có thể làm cho một viên cây anh đào cơ hồ hóa thành yêu quái, trưởng thành như thế chi vĩ đại, tại người khác xem ra. Vị này đi về phía Tây Pháp sư xác thực nắm giữ tử vong chân ý, hy vọng chết tại mùa xuân cây hoa anh đào dưới, dùng cái này trăng giảm. Đi về phía Tây Pháp sư họa cả còn tại lưu truyền, mà viên này để cho người ta sợ hãi thán phục, tản ra không chỉ có tử vong cây anh đào, QNZ thời gian dần trôi qua được xưng là Tây Hành Anh. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.